nếu đua xe cũng không thể thắng được Lý Phàm, anh ta cảm thấy không bằng mình đi làm một con chó cho rồi. Mấy người câm miệng hết đi, đây là chuyện của cá nhân tôi, không liên quan gì đến các người cả, đều cút hết đi cho tôi. Anh ba, chuyện này. Không đợi người bên cạnh nói xong, Long ba đã cao giọng hỏi, anh hài lòng với điều kiện của tôi chưa? Nếu không có vấn đề thì bây giờ chúng ta bắt đầu thi đấu. Miễn cưỡng chấp nhận được, Văn Hân, đưa chìa khóa Mercedes cho tôi. Khang Văn Hân lấy chìa khóa Mercedes ra, đưa cho Lý Phàm. Sư phụ, anh thật sự muốn đua bằng Mercedes ư? Tôi thấy xe của Long Ba là siêu xe mới nhất của McLaren năm nay, dùng động cơ 12 xi lanh đấy. Lý Phàm mỉm cười nhận lấy chìa khóa Mercedes, hờ hững nói, tôi không bắt nạt anh ta, chạy Mercedes-Benz là đủ rồi. Người xung quanh lại thấy khiếp sợ một lần nữa, đều nhìn Lý Phàm như nhìn thấy ma. Không biết Lý Phàm lấy đâu ra tự tin mà dám lái một chiếc xe thương vụ như Mercedes-Benz đi đấu với siêu xe. Đừng nói đến việc trước mắt là Mercedes-Benz S600, dù có chạy xe đua Mercedes-Benz đến cũng không thể bằng chiếc siêu xe trước mắt được. Đúng là gặp ma rồi, anh ta đang nói đùa sao, chạy Mercedes-Benz S600 đi thi đấu, nếu anh ta có thể thắng, tôi sẽ ăn phân ngay tại đây luôn. Ăn phân cái gì, nếu anh ta có thể thắng, tôi sẽ chặt đầu làm cầu đá, không. Tôi sẽ chặt đầu cho anh ta làm bô luôn. Xem ra khi nãy lo lắng vô ích rồi, thi đấu như vậy anh ba thắng chắc, chẳng lẽ đây là series tự tìm đường chết trong truyền thuyết hà? Đúng là quá hài hước. Mấy người xung quanh đều thấy ván này Long Ba thắng chắc, dưới cái nhìn của bọn họ, dù là một tên tay mơ chạy siêu xe cũng có thể thoải mái thắng Mercedes. Chương 582, không hiểu gì về tình cảm. Long Ba ngẩn người, sau đó cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm thấy Lý Phàm đang sỉ nhục mình. Anh chắc chắn muốn chạy Mercedes để đấu với tôi à? Có cần tôi giới thiệu siêu xe của mình trước cho anh không? Ha ha, nói nghe thử, xem có thể làm tôi sợ không? Lý Phàm nói với vẻ chẳng để tâm. Vậy thì nghe cho kỹ đây, siêu xe của tôi có động cơ 12 xi lanh loại mới nhất, lớn nhất 700 mã lực, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ cần 2 giây, tốc độ cao nhất là 400 km/h, cái khác thì tôi cũng không cần nói nữa. Sau khi nói xong, không ít người xung quanh Long Ba đều huýt sáo, hoan hô thành tiếng. Anh ba quá đỉnh. Xe này còn dữ dội hơn Bugatti Veyron nhiều, có thể xem như đứng đầu tất cả các xe đua công thức một rồi. Người giỏi phải chạy xe xịn, đây là siêu xe làm riêng cho anh ba, chỉ có anh ba mới có thể điều khiển chiếc xe mạnh như thế thôi. Tên chạy Mercedes kia, khuyên anh vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ đi, chịu thua luôn thì tốt hơn đấy. Lúc này Long Ba cũng tự tin được hơn một chút, khoanh tay trước người, cười khẩy nhìn Lý Phàm, tôi khuyên anh vẫn nên đổi một chiếc xe khác, nếu anh không có xe thích hợp, tôi giúp anh mượn một chiếc. Dù nói thế nào Long Ba tôi cũng là tay đua, không thể làm chuyện chạy siêu xe ức hiếp người khác được, tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Anh ba thật rộng rãi. Mấy cậu chủ nhà giàu bên cạnh bắt đầu tâng bốc Long Ba. Lý Phàm khinh thường lắc đầu một cái, xe cho dù tốt, ở trong tay anh cũng chỉ là lãng phí thôi, đợi lát nữa tôi sẽ cho anh xem cái gì gọi là người xe hợp nhất, đua xe quan trọng nhất không phải ở xe, mà là ở người. Những người khác cảm thấy Lý Phàm nói vậy là đang làm màu. Nhưng Long Ba lại hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh. Chỉ xem tính năng của xe đua thì còn cần tay đua làm gì? Lấy tính năng của xe đi đấu luôn là được rồi. Suy cho cùng, xe cũng chỉ là công cụ bị người ta điều khiển mà thôi, quan trọng nhất vẫn là ở người lái. Năng lực phản ứng, năng lực điều khiển, trình độ quan sát nhạy bén, phán đoán nắm chắc thời cơ, thử thách cuối cùng là tố chất tổng thể của tay đua. Hừ, tôi đã cho anh cơ hội đổi xe rồi, thua thì đừng đổ do xe đấy. Long Ba nói xong thì xoay người đi về phía xe của mình. Lý Phàm đung đưa chìa khóa xe trong tay, cũng đi về phía chiếc Mercedes-Benz. Trần Hiểu Đồng chạy hai bước đuổi theo Lý Phàm, anh Lý Phàm, em cũng muốn đi cùng anh. Khang Văn Hân hoảng sợ vội nói, Hiểu Đồng, cô đừng làm loạn, chạy Mercedes đã đủ thua thiệt rồi, lại thêm một người là nhiều thêm hơn 50 cân đấy. Không đợi Khang Văn Hân nói xong, Trần Hiểu Đồng đã lườm anh ta một cái, dương nanh múa vuốt nói, anh nói ai hơn 50 cân. Tôi chỉ nói một con số ảo thôi, cho dù cô 40 cân cũng là khiến xe nặng hơn 40 cân, sẽ hạ thấp tốc độ xe. Khang Văn Hân hơi lúng túng giải thích. Lý Phàm cười nói, không sao, Hiểu Đồng muốn đi thì cứ đi cùng. Kia, em biết anh Lý Phàm tốt nhất mà, Khang Văn Hân, tên chết tiết nhà anh cứ đợi ở đây đi. Trần Hiểu Đồng hứng khởi đi theo, kéo cửa ghế lái phụ ngồi vào trong xe. Người xung quanh thấy thế thì hoàn toàn ngơ ngác. Không ngờ Lý Phàm chẳng những chạy Mercedes để đua mà còn mang theo một người nữa, cái này cần bao nhiêu can đảm mới có thể làm ra chuyện như vậy đây? Anh nói xem rốt cuộc tên họ Lý này có biết đua xe không vậy? chạy Mercedes thì thôi đi, còn mang theo một cô gái, thật sự cho rằng đây là đang chơi đùa sao? Nói không chừng là xem nhẹ việc này quá rồi, xem anh ta có thể giả vờ được bao lâu, đợi lát nữa chắc chắn anh ba sẽ vả mặt anh ta cho xem. Tôi thấy anh ba liều mạng rồi, lần này là muốn đấu đến cùng, mọi người có ai dám đánh cược với tôi không? Tôi cược anh ba thắng chắc. Anh cút đi, ai không biết anh ba thắng chắc chứ, dám cược Lý Phàm thắng nhất định sẽ lỗ chết luôn. Trong tiếng bàn tán của người xung quanh, Lý Phàm khởi động Mercedes, chậm rãi chạy đến bên cạnh siêu xe của Long Ba. Động cơ của siêu xe phát ra tiếng nổ ran, tiếng nổ đo tựa như ác long đang gào thét vậy. Nghe tiếng động cơ vang lên ngoài cửa sổ, Trần Hiểu Đông vung nắm đấm nhỏ lên cổ vũ Lý Phàm, anh Lý Phàm cố lên, nếu anh thắng anh ta, em sẽ có phần thưởng bí mật cho anh đấy. Lý Phàm nhìn thoáng qua Trần Hiểu Đông, mặt không cảm xúc nói, thắt dây an toàn. Trần Hiểu Đông vô cùng bất mãn chừng Lý Phàm, thắt đai an toàn lại. Đồ đầu gỗ, không hiểu gì về tình cảm, thật là khiến người ta tức chết mà. Trần Hiểu Đông bất mãn lẩm bẩm. Một cô gái dáng người cao gầy lắc lư lá cờ đen đứng ở bên đường. 3, 2, 1. Cô gái hô 3 tiếng, sau đó phất cờ đen trong tay xuống. Lúc quân cờ phất xuống, siêu xe của Long Ba đã dẫn đầu lao nhanh ra. Nhìn thấy siêu xe chạy ra ngoài, Trần Hiểu Đông căng thẳng phất tay, lái xe, mau lái xe đi anh Lý Phàm. Lý Phàm không nhanh không chậm chạy Mercedes, trông chẳng giống đang thi đấu chút nào. Lúc này mọi người đã tập trung quanh một chiếc xe tiếp sóng mở ra một bên cửa, để lộ màn ảnh tinh thể lỏng 100 inch. Một chàng trai ăn mặc không theo mốt cầm microphone bắt đầu bình luận, cuộc thi đã bắt đầu, anh ba, thần tượng của chúng ta đã xuất phát một cách hoàn mỹ. Chúng ta có thể nhìn thấy xe của anh ba đã chạy đến tốc độ hơn 100, còn Mercedes thì sao, bây giờ chiếc xe này còn đang tăng tốc như ốc sên. Lúc này tôi có một bài hát thiếu nhi muốn tặng cho Lý Phàm đang chạy Mercedes-Benz. Con ốc con trâu, bắt đầu bò chậm chậm, ốc sên chạy Mercedes rách nát, chắc chắn sẽ thua không còn quần. Bình luận viên hát lên bài hát thiếu nhi đã đổi lời, khiến bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi. Ha ha ha, tôi đã nói Lý Phàm kia đến để tấu hài mà, đưa xe bằng chiếc Mercedes rách nát, đúng là đồ não tàn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ não tàn như thế đấy, hơn nữa còn chở theo một người đẹp trên xe, thật sự cho rằng có thể thể hiện trước mặt người đẹp à. Đợi lát nữa anh ba sẽ có thể lấy lại những gì đã mất, chúng ta chuẩn bị đi, sỉ nhục tên kia một trận giúp anh ba. Nghe thấy lời bàn tán của mọi người, vẻ mặt Khang Văn Hân trở nên cực kỳ mất tự nhiên, thầm nói, sư phụ, anh nhất định phải cố lên. Thể hiện thao tác huyền chuyển lần trước của anh thắng Long Ba đi. Lúc Khang Văn Hân đang nói thầm thì bị người ta vỗ một cái lên vai, đám cậu chủ nhà giàu ủng hộ Long Ba đã vây quanh Khang Văn Hân. Họ Khang kia, anh xem trọng sư phụ anh như vậy, có dám đánh cược với chúng tôi không? Chương 583, bị kích thích đến điên rồi. Mấy cậu chủ nhà giàu đều cảm thấy Long Ba thắng chắc, cho nên định dệt hoa trên gấm một chút, ngoài ra cũng ngôn tìm chút trò vui. Theo bọn họ thấy, tìm niềm vui từ trên người Khang Văn Hân là chuyện không thể thích hợp hơn. Khang Văn Hân hơi nhíu mày, tức giận nhìn mấy cậu chủ nhà giàu vây quanh bên cạnh mình, các người muốn đánh cược thế nào? Ồ, vẫn còn to gan thật, thật sự dám đánh cược với chúng tôi sao? Vậy thì ai thua người đó cởi chuồng chạy trở về nội thành Hán Thành từ nơi này, anh dám cược không? Một cậu chủ nhà giàu nói trước. Bọn họ rủ Khang Văn Hân đánh cược không phải vì tiền, mà là vì sỉ nhục Khang Văn Hân. Khuôn mặt Khang Văn Hân lập tức đỏ bừng, đã hiểu những người này muốn làm gì rồi. Nếu Lý Phàm thua thật, thì e rằng ngày mai Khang Văn Hân sẽ trở thành người nổi tiếng. Bị bọn họ quay được video cởi chuồng đăng lên mạng, sau đó Ngô Thủy Quân cho lên top tìm kiếm, Khang Văn Hân sẽ không cần phải làm người nữa. Khang Văn Hân lập tức hiểu ra những điều này, bắt đầu tỏ vẻ do dự. Nếu là cược thứ gì thì Khang Văn Hân sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng cái đánh cược lúc này là danh dự của mình. Ha ha ha, tên vô dụng này không dám đánh cược với chúng ta, xem ra khi nãy anh ta toàn là giả vờ, anh cũng đâu có lòng tin với tên sư phụ kia của mình. Khang Văn Hân, nếu anh không dám đánh cược thì bây giờ phải thừa nhận sư phụ của anh chắc chắn sẽ thua, chỉ cần nói thế, chúng tôi sẽ không làm khó anh nữa. Thấy dáng vẻ đắc ý của anh ta khi nãy, chúng ta bảo anh ta thừa nhận còn chưa đủ. Lát nữa anh ba thắng còn phải bảo anh ta quỳ xuống dập đầu cho anh ba nữa. Nghe thấy mọi người nhắc tới Long Ba, hô hấp của Khang Văn Hân bắt đầu nặng nề hơn. Nếu Lý Phàm thua, cho dù Khang Văn Hân không cá cược thì kết quả cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Vì Long Ba là kẻ thù không đội trời chung của Khang Văn Hân, bây giờ lại có mâu thuẫn lợi ích, Long Ba nhất định sẽ ép Khang Văn Hân đến bước đường cùng. Khang Văn Hân lập tức thấy máu nóng dâng lên đầu, lớn tiếng quát, tôi đánh cược với các người. nếu ai thua thì người đó phải cởi sạch tất cả quần áo bỏ về Hán Thành từ nơi này. Ôi chao ôi, tôi nghe thấy gì nè? Anh còn dám cược thêm à, vậy thì cược thôi. Cứ quyết định như thế đi, lát nữa nếu thua mà không dám chịu phát thì cả nhà chết hết nhé. Ha ha ha, Khang Văn Hân, anh đúng là to gan, nào nào nào, cho Khang Văn Hân một góc quan sát tốt nhất, để anh ta xem sư phụ của mình thua như thế nào. Một đám cậu chủ nhà giàu xô đẩy Khang Văn Hân đi tới trước màn ảnh lớn, cùng nhau nhìn lên trên. Lúc này hình ảnh đã chia làm hai bên, bên trái là siêu xe của Long Ba, bên phải là Mercedes của Lý Phạm. Bình luận viên tạm thời rung đùi bình luận về trận đấu. Tôi cảm thấy trận đấu này đã không còn gay cấn nữa rồi, bây giờ đã chạy qua ba khúc cua, Long Ba hoàn toàn dẫn đầu. Bây giờ anh ta đã dẫn trước Lý Phạm lộ trình hơn một phút. Hơn nữa tiếp theo sẽ là một đường thẳng dài, với tốc độ của xe Long Ba, chắc chắn sẽ tăng tốc lao nhanh ở đây, bỏ xe Lý Phạm, như vậy sẽ hoàn toàn nắm chắc phần thắng, oh my god. Tôi nhìn thấy gì thế này? Bình luận viên giật mình hô lên một tiếng, tiến lên hai bước kề sát vào màn hình lớn, nhìn chằm chằm chiếc Mercedes mà Lý Phạm đang lái. Ai có thể nói với tôi là tôi bị hoa mắt đi? Không ngờ Mercedes-Benz của Lý Phạm lại tăng tốc, theo tốc độ flycam tự động đo được, tốc độ xe của Lý Phạm đã đạt đến 280 km/h. Tốc độ này với Mercedes-Benz S600 đã là tốc độ vượt trội rồi. Lý Phạm điên rồi sao? Hay anh ta không chịu được sỉ nhục, định kết liễu mạng sống của mình trên đường đua? Bình luận viên cũng không phải đang nói bậy, tính năng điều khiển của Mercedes-Benz S600 cũng không mạnh, hoàn toàn không thể so sánh với tính năng điều khiển của siêu xe kia. Mà trên đường Lạc Nhạn Lĩnh đầy khúc quanh, không có xe có tính năng thao tác tốt, chạy hơn 100 km/h thật sự xem như đang đi tìm đường chết. Khi tiến vào đoạn đường thẳng, Long Ba mới bắt đầu điên cuồng tăng tốc, lúc ở đoạn đường liên tục có khúc quanh, tốc độ xe của anh ta chưa từng vượt qua 100 km/h. Lúc này mọi người đều nín thở, tập trung sự chú ý lên xe của Lý Phạm, muốn xem Lý Phạm lao nhanh như vậy sẽ có kết cục thế nào. Khang Văn Hân trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập hơn mấy phần. Sư phụ, cuối cùng anh cũng muốn biểu diễn rồi sao? Tôi có thể nhìn thấy chiến tích người xe hợp nhất của sư phụ một lần nữa rồi. Khang Văn Hân nhỏ giọng lẩm bẩm. Đám cậu chủ nhà giàu ở bên cạnh nghe thấy Khang Văn Hân lẩm bẩm thì nở nụ cười khinh thường. Ha ha, còn người xe hợp nhất, anh đúng là biết nói nhảm, khoác lác thật, không phải chỉ là chạy tốc độ cao nhất của Mercedes thôi ư, có gì đặc biệt, tôi chạy Mercedes S600 cũng từng tăng tốc rồi, chẳng lẽ tôi cũng là người xe hợp nhất à? Khang Văn Hân nhìn thoáng qua cậu chủ nhà giàu vừa nói chuyện, lắc đầu nói, anh không thể tưởng tượng được sự lợi hại của sư phụ tôi đâu. Đừng nói anh từng chạy 300 km/h, 400 km/h tôi cũng từng chạy rồi. Khi đó tôi chạy Bugatti Veyron, sư phụ tôi chạy Mercedes-Benz G-Class, lực cản gió của chiếc đó lớn đến mức nào chắc các người cũng biết rồi, nhưng sư phụ tôi lại chạy chiếc xe đó vượt qua Bugatti của tôi, lúc đó tốc độ xe của tôi đã đến 400 km/h rồi. Các người đều biết chuyện Bugatti Veyron của tôi bị tông hỏng đúng không? Chính là hỏng vào ngày đó đấy. Sau khi bị sư phụ vượt qua tôi thấy vô cùng không cam lòng, vì thế tôi cũng tăng tốc đuổi theo, lúc vòng cua thì không kiểm soát được. Nhưng sư phụ tôi chạy Mercedes-Benz G-Class lại quẹo cua bằng tốc độ cao nhất, các người hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình cảnh đó đâu. Đợi lát nữa các người sẽ được mở mang tầm mắt thôi. Sư phụ tôi sẽ dạy Long Ba làm người. Các người cảm thấy Long Ba rất lợi hại, nhưng anh ta chỉ là cái rắm trước mặt sư phụ tôi thôi. Sư phụ tôi chạy Mercedes-Benz đấu với Long Ba là hoàn toàn không coi Long Ba ra gì. Long Ba còn không xứng xách giày cho sư phụ tôi nữa kìa. Khang Văn Hân lớn tiếng gào thét một trận, cuối cùng cũng trút hết nỗi căm phẫn trong lòng ra. Người xung quanh đều nhìn Khang Văn Hân bằng ánh mắt nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, sau đó mọi người phát ra tiếng cười châm chọc. Đây là bị kích thích đến điên rồi ư, còn chạy Mercedes-Benz G-Class đến 400 km/h, Mercedes-Benz G-Class hoàn toàn không có năng lực đó ok. Đây là chuyện cười buồn cười nhất tôi từng nghe đấy. Còn dạy dỗ anh ba, đợi đến lúc anh ba đè sư phụ anh xuống đất đánh một trận đi. Theo phán đoán của tôi, Khang Văn Hân chắc chắn bị não tàn, người IQ thấp như vậy có gì mà nói, tiếp tục xem thi đấu đi. Mọi người lại chú ý lên màn hình lớn một lần nữa. Lúc nhìn về phía màn hình lớn lần thứ hai, ai cũng cảm thấy hơi khó tin. Trong màn ảnh, Mercedes-Benz đã đuổi kịp siêu xe. Chương 584, thần đua xe giáng trần. Con mẹ nó, khi nãy chúng ta bỏ lỡ cái gì rồi? Sao có thể chờ tha thế này vậy? Sao có thể đuổi kịp được? Anh ba chạy nhanh như vậy, nên ngày càng bỏ xa Mercedes-Benz của Lý Phạm mới đúng chứ, sao có thể bị đuổi kịp rồi? Quá không khoa học, chẳng lẽ chiếc Mercedes-Benz này từng được cải tạo? Nhưng dù là Mercedes-Benz từng được cải tạo cũng không thể đuổi kịp siêu xe được. Mọi người bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc đời, đều cảm thấy cảnh trước mắt quá không chân thực. Khang Văn Hân bắt đầu đắc ý cười to, chạy đến bên cạnh bình luận viên đang ngơ ngác, giật lấy microphone. Bình luận viên lấy lại tinh thần căm tức nhìn Khang Văn Hân, giật microphone của tôi làm gì? Trả lại đây. Tôi thích cướp microphone của anh đấy, đừng làm nhảm với tôi, bắt đầu từ bây giờ để tôi bình luận, anh bình luận quá tệ. Khang Văn Hân thẳng thừng đẩy bình luận viên ra, sau đó cầm microphone lên nói, chào mọi người, bây giờ để tôi đến bình luận cho mọi người, hôm nay mọi người sẽ được chứng kiến kỳ tích, không? Là chứng kiến thần tích. Đêm nay sắp trở thành một đêm khó quên của mọi người rồi. Đám cậu chủ nhà giàu nổi giận đùng đùng nhìn Khang Văn Hân, nhưng không một ai dám lên tiếng nói gì, tình thế bây giờ đã dần bắt đầu nghịch chuyển, nội tâm kiên định ban đầu của mấy cậu chủ nhà giàu cũng bắt đầu dao động. Khi nãy tôi nói các người không tin, nhưng sau đây sư phụ tôi sẽ dùng hành động chứng minh những gì tôi nói đều là thật, mấy người đều dụi mắt mong chờ đi. Sau khi nói xong lời mở đầu, Khang Văn Hân đưa mắt nhìn về phía màn hình, siêu xe trong màn ảnh đi vào khúc quanh trước, chặn không cho Mercedes-Benz tăng tốc. Động tác chặn này của Long Ba tiêu chuẩn giống hệt như trong sách, không thể phủ nhận kiến thức cơ bản của anh ta rất vững vàng, nhưng người anh ta đang phải đối mặt là sư phụ tôi. Tôi dám kết luận, ưu thế dẫn trước của Long Ba không duy trì được qua ba khúc quanh. Có mấy cậu chủ nhà giàu bất mãn ồn ào, đều cảm thấy Khang Văn Hân nói hơi quá rồi. Dù Lý Phàm chạy xe đuổi kịp Long Ba, nhưng không có nghĩa là chắc chắn Long Ba sẽ thua. Đừng nói nhảm ở đây nữa, tâng bốc sư phụ anh như thế thú vị lắm sao? Bây giờ sư phụ của anh vẫn chưa vượt qua anh ba đâu, nói không chừng anh ba chỉ đang đùa giỡn sư phụ anh, cố ý để bị đuổi kịp thôi. Tôi thấy rất có khả năng là như thế, chắc chắn anh ba cảm thấy cứ thế mà thắng thì nhàm chán quá, cho nên cố ý trêu đùa sư phụ của anh một chút, anh lại còn tưởng là thật, đúng là tên ngớ ngẩn. Khang Văn Hân cười nhìn đám cậu chủ nhà giàu, cũng không cãi với bọn họ, chỉ đợi đến lúc dùng thực tế đến vả mặt thôi. Lúc này, Long Ba cảm thấy vô cùng áp lực, qua vô số trận đua xe, có thắng cũng có thua, nhưng Long Ba chưa từng thấy áp lực lớn như lúc này. Dù là lúc đến tập luyện ở đội xe McLaren, thi đấu với đồng đội từng giành được quán quân của cuộc thi đua xe công thức 1, Long Ba cũng không thấy căng thẳng như lúc này. Sau khi thuận lợi ra khỏi khúc cua, Long Ba nhanh chóng tăng tốc, dậm chân ga đến tận cùng. Động cơ xe đua nổ ran một tiếng, tốc độ lại tăng lên. Anh ta tranh thủ dành chút thời gian nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Mercedes vẫn theo sát phía sau như cũ, Long Ba đập mạnh lên tay lái một cái. Đáng chết, mình gặp ma rồi sao? Anh ta chạy một chiếc Mercedes-Benz rác rưởi mà lại có thể đuổi theo mình. Hoàn toàn không khoa học chút nào. Long Ba không chỉ lại xe, còn học rất giỏi, có thể nói là thuộc nằm lòng kỹ thuật ô tô, chỉ nói đến lực cản gió thì Mercedes đã không thể nào đuổi theo được rồi. Càng không nói đến chiếc siêu xe của Long Ba sử dụng động cơ 12 xi lanh mới nhất, động lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thế nào cũng thấy tốc độ của siêu xe có ưu thế áp đảo, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với lý thuyết. Trên trán Long Ba suốt mồ hôi hột, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thậm chí còn chảy vào mắt anh ta. Muối trong mồ hôi khiến Long Ba cảm thấy trong mắt đau rất, nhưng dù là thế, anh ta cũng không có thời gian lau nó đi. Tăng tốc, tăng tốc. Long Tam vẫn không ngừng nói thầm, chỉ muốn dậm thẳng chân vào trong bình xăng luôn. Mercedes ở phía sau đã đuổi theo nửa thân xe, ra vẻ muốn vượt qua. Long Ba tập trung tinh thần tăng tốc thêm lần nữa, hơi kéo xa khoảng cách với Mercedes-Benz. Lúc chuẩn bị tiếp tục tăng tốc, Long Ba nhìn thấy ký hiệu khúc cua đằng trước, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến hành giảm tốc. Rẽ cua với tốc độ nhanh rất dễ xảy ra tình trạng mất khống chế, cho nên vì rẽ cua, Long Ba chỉ có thể giảm tốc. Sau khi giảm tốc độ xe, lúc Long Ba đang chuẩn bị tiến hành thao tác rẽ cua thì thấy một bóng xe xuất hiện ở bên cạnh. Mercedes-Benz tăng tốc vượt qua siêu xe của Long Ba, đồng thời chạy về phía khúc quanh mà không hề giảm tốc. Long Ba hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười xem thường, tự tìm đường chết. Rẽ khúc cua mà vẫn không giảm tốc, dù là thần đua xe cũng không thể làm được như thế. Sau khi lẩm bẩm một câu, Long Ba chuyển động tay lại chạy vào khúc quanh, chuẩn bị xuyên qua khúc quanh thông qua đường rẽ, tránh Lý Phàm bị lật xe ảnh hưởng đến mình. Phải, Long Ba đã chắc chắn Lý Phàm nhất định sẽ bị lật xe, cho nên đề phòng tránh trước. Nhưng khi Long Ba tiến vào trong đường rẽ bên cạnh thì thấy Mercedes bẻ cua với tốc độ cao nhất, chẳng những không hề giảm tốc chạy qua được khúc cua, mà khi ra khỏi khúc cua còn bắt đầu tăng tốc. Con mẹ nó! Đây là thao tác gì? Sao có thể như diễn xiếc vậy? Long Ba khiếp sợ la lên. Sau cơn khiếp sợ, trong lòng Long Ba xuất hiện cảm giác vô lực, nếu trước đó bị Lý Phàm đuổi theo còn có thể kiếm cơ an ủi mình một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy kỹ thuật bẻ cua siêu việt của Lý Phàm, lòng bà hoàn toàn không thể an ủi được nội tâm của mình nữa. Những người đang xem màn ảnh lớn còn thấy khiếp sợ hơn cả Long Ba, lúc này xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngơ ngác nhìn lên màn hình. Flycam quay được cảnh Lý Phàm bẻ cua, nhưng góc độ còn khiến người ta rung động hơn cả Long Ba nhìn thấy. Ngoài Khang Văn Hân, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng phức tạp, hoàn toàn không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này thế nào. Long Ba mà bọn họ tôn sùng cứ thế bị vượt qua. Không, đây không đơn giản là bị vượt qua, mà là hoàn toàn áp đảo, dưới kỹ năng lái xe của Lý Phàm, Long Ba dường như còn không có sức phản kháng. Khang Văn Hân lấy lại tinh thần đầu tiên, phất tay nói to, các người đã thấy chưa? Đã thấy chưa? Kỹ thuật bẻ cua lợi hại như thế, các người không nên ủng hộ sao, không nên vẫy tay sao? Ha ha ha, tôi biết tất cả các người đều ngây người rồi. Không ngờ sư phụ của tôi đỉnh như thế đúng không? Đối với sư phụ tôi, tay đua có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cặn bã. Vì sư phụ tôi chính là thần đua xe. Khang Văn Hân chỉ tay lên trời, giống như Lý Phàm thật sự là thần đua xe vậy. Chương 585, hâm mộ anh 10.000 năm. Không ít cậu chủ nhà giàu đều đờ mặt ra, dù lời Khang Văn Hân nói rất kiêu ngạo, nhưng mọi người hoàn toàn không thể phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta tiếp tục kiêu ngạo. Chúng ta tiếp tục quan sát trận đấu đi, bây giờ sư phụ tôi đang chạy với tốc độ trung bình 150 km/h, liên tục chạy qua khúc quanh, các người mở to mắt chó lên mà xem. Có bị sáng mù mắt chó của các người chưa? Lại xem thử thần đua xe Long Ba trong lòng các người đi, ôi chao ôi, tốc độ trung bình của Long Ba là 110 km/h, tôi dám nói anh ta bị kích thích nên mới phát huy vượt qua trình độ bình thường, có điều trình độ của anh ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Khang Văn Hân kiêu ngạo nhìn mấy cậu chủ nhà giàu, dù xe không phải anh ta chạy, nhưng là sư phụ anh ta chạy. Lúc này Khang Văn Hân đang nở mày nở mặt muốn cáo mượn oai hùng một phen, không phải các người xem thường tôi sao, hôm nay tôi sẽ khiến tất cả các người mất hết mặt mũi. Mấy cậu chủ đều cảm thấy mất hết cả hứng, vốn dĩ muốn xử lý Khang Văn Hân, nhưng bây giờ bọn họ lại trở thành trò cười. Mẹ kiếp, lần này anh ba tệ quá, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nhà tôi cũng có chuyện, phải đi về xử lý, không ở lâu thêm nữa. Tiểu Tam gọi tôi về tắm rửa, tôi cũng phải đi rồi. Nhìn thấy Long Ba chắc chắn sẽ thua, mấy cậu chủ nhà giàu đều kiếm cớ bỏ đi, nếu không đợi thi đấu xong, không thể để bị phạt được. Cởi sạch bò về Hán Thành hoàn toàn là chuyện không thể nào. Các người muốn đi à? Xem ra các người đều muốn quyệt nợ phải không? Khang Văn Hân tôi cảm thấy khinh bỉ các người. Đám cậu chủ đang định rời đi đều dừng bước, cảm thấy thẳng thừng rời đi như thế cũng không được. Khang Văn Hân, con mẹ nó, anh to gan quá rồi đấy, thật sự dám bảo chúng tôi cởi hết bò về ư? Mấy cậu chủ nhà giàu tức giận nhìn Khang Văn Hân. Bảo các người cởi hết bò về cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi có thể đổi sang một điều kiện khác, chỉ cần Long Ba thua, các người cũng phải gia nhập câu lạc bộ đua xe của tôi. Mấy cậu chủ đều ngây người, điều kiện như vậy thật ra có thể chấp nhận được, nhưng chấp nhận rồi, sau này cũng không thể đối mặt với Long Ba, có cảm giác không được nghĩa khí lắm. Khang Văn Hân cười nói, tôi biết các người đang nghĩ gì, cảm thấy có lỗi với Long Ba đúng không? Nhưng Long Ba vẫn luôn khoác lác, nói mình giỏi đến mức nào, nhưng thực tế thì sao? Anh ta còn không xứng xách giày cho sư phụ của tôi nữa kìa. Đi theo một tên vô dụng như vậy có tương lai gì? Đi theo sư phụ tôi, gia nhập câu lạc bộ đua xe của tôi, sau này các người mới có thể trải nghiệm được cái gì gọi là hào quang, cái gì gọi là vinh quang. Sư phụ tôi là người sẽ tham gia cuộc thi đua xe của thế giới ngầm đấy. Sau khi Khang Văn Hân dõng dạc nói một tràng, mấy cậu chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chậm rãi gật đầu, đồng ý với điều kiện của Khang Văn Hân. Đối với bọn họ thì Long Ba đã là quá khứ rồi, thua bởi Lý Phàm, không có tư cách vào đội xe McLaren. Long Ba đã sớm không phải Long Ba từng được xem là thần thoại trước đây nữa. Khang Văn Hân nở nụ cười xấu xa, cảm thấy việc xây dựng câu lạc bộ đua xe đã có một bước tiến lớn. Trong Mercedes, Lý Phàm hoàn toàn là đang lái xe theo cảm giác. Lúc này đã bỏ Long Ba rất xa, Lý Phàm cũng sẽ không chạy hết tốc lực nữa. Trần Hiểu Đồng nhìn chăm chú vào sườn mặt của Lý Phàm, trong mắt như muốn hiện lên hình trái tim. Anh Lý Phàm, anh thật sự quá ngầu. Có thể chạy xe bình thường với tốc độ nhanh vậy, em cảm thấy anh đúng là siêu nhân. Siêu nhân cũng là người, không có gì đặc biệt cả, nếu cô chán thì chơi điện thoại hay nghe nhạc cũng được, đừng nhìn tôi như vậy, bị cô nhìn tôi sợ lắm. Lý Phàm rất lo Trần Hiểu Đồng sẽ nhào tới, làm ra hành động kích động gì đó. Quá xuất sắc đúng là không tốt, rất dễ bị cô gái khác chú ý. Lý Phàm thầm cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng hờn dỗi nói, anh sợ cái gì, em cũng đâu có ăn thịt anh, em chỉ nhìn thôi cũng không được sao. có còn thiên lý không chứ? Được, cô muốn nhìn bao lâu thì nhìn đi, đừng ra tay là được. Lý Phàm tiện tay đánh tay lái, Mercedes bẻ cua một cách xinh đẹp. Trần Hiểu Đồng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, phía sau đen kịt, không hề có ánh đèn ô tô, có lẽ Long Ba đã bị bỏ xa lắm rồi. Long Ba kia thật sự chẳng ra làm sao, khi nãy khoe khoang như thế, cuối cùng chỉ là một tên dở tệ, anh Lý Phàm của em vẫn giỏi hơn. Lý Phàm cười khan hai tiếng, không đáp lời Trần Hiểu Đồng. Anh nhìn thoáng qua hướng dẫn, đã đến đoạn khúc cua cuối cùng, Lý Phàm đạp mạnh xuống chân ga, Mercedes nổ vang một tiếng, tốc độ xe tăng nhanh một lần nữa. Sau khi bẻ cua một cách thuận lời, Lý Phàm tăng tốc độ xe lên nhanh nhất, trở về điểm xuất phát. Két! Mercedes dừng lại trước đám người, mọi người đều đờ đẫn nhìn nó, ai cũng cảm thấy gò má đau rát. Đây là vả mặt bằng thực lực mà, mọi người đều bị Lý Phàm tát mạnh một trận rồi. Khang Văn Hân vui vẻ chạy nhanh tới mở cửa xe cho Lý Phàm. Sư phụ anh thật tuyệt, khi nãy anh thật sự quá ngầu, tôi yêu anh sư phụ. Trên trán Lý Phàm xuất hiện mấy vạch đen, liếc Khang Văn Hân một cái, nói chuyện đàng hoàng, tôi không có hứng thú với đàn ông. Ha ha, tôi không có ý đó, quá kích động nên muốn bày tỏ thôi. Khang Văn Hân xấu hổ cười hai tiếng, cũng cảm thấy mình dùng từ không ổn lắm. Lý Phàm xuống xe, đảo mắt nhìn đám người xung quanh, tất cả những người tiếp xúc với ánh mắt của Lý Phàm đều vô thức cúi đầu. Khang Văn Hân hơi bất mãn lớn tiếng nói, không ai vỗ tay hết à. Các người không nên dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh vương giả giáng lâm sao. Sau khi nói xong, Khang Văn Hân là người vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay như có tính truyền nhiễm, người xung quanh cũng vỗ tay theo, tiếng vỗ tay ngày càng vang dội. Kỹ năng lái xe của anh Lý thật sự khiến chúng tôi phải khâm phục, giống như thần đua xe vậy, sau này chúng tôi đều là fan của anh Lý. Chúng ta đều gia nhập câu lạc bộ đua xe, hâm mộ anh Lý 10.000 năm. Sau này anh Lý có thi đấu, chúng tôi sẽ đến tận nơi cổ vũ. Thần đua xe có còn nhận đồ đệ không? Tôi cũng muốn bái anh làm thấy. Lúc này mấy cậu chủ đều bị kỹ thuật lái xe của Lý Phàm thuyết phục, sau khi buông bỏ khúc mắc trong lòng đều cảm thấy kỹ thuật lái xe của Lý Phàm thật sự hơn người một bậc. Đừng nói là trong nước, cả thế giới e rằng cũng không có mấy người có thể phân cao thấp với Lý Phàm. Lý Phàm cười nhạt, vẫy tay với mọi người, hoan nghênh mọi người gia nhập câu lạc bộ đua xe, sau này tôi sẽ tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, hoạt động bình thường sẽ do Khang Văn Hân phụ trách, mọi người phải ủng hộ cậu ấy nhiều vào nhé. Chương 586, quỳ xuống và học theo tiếng chó sủa. Đám đông vây quanh Lý Phàm, Khang Văn Hân, Trần Hiểu Đồng đều thốt ra những lời nịnh nọt không cần mất tiền. Những cậu chủ con nhà giàu có này đã quen với việc nịnh nọt kẻ bề trên đè bẹp người thấp kém, so sánh một chút là có thể nhìn ra kỹ năng lái xe của Lý Phàm giỏi hơn Long Ba nhiều. Cộng với chuyện anh đã đập tan mọi giấc mơ của Long Ba chỉ bằng một cuộc điện thoại, bối cảnh và thế lực lớn mạnh được thể hiện ra càng khiến cho mấy cậu công tử nhà giàu này nhìn nhận rõ thực tế, ai nấy bỏ rơi Long Ba qua một bên và đứng về phía Lý Phàm và Khang Văn Hân. Có tiếng động cơ gầm rú vang lên, Long Ba điều khiển chiếc siêu xe lao tới với tốc độ cao. Mọi người đều lần lượt rời khỏi đường đua, cùng nhau đứng nhìn chiếc siêu xe dừng lại. Chiếc xe dừng lại bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, Long Ba không bước xuống xe ngay mà ngồi sững sờ nhìn chiếc Mercedes, một Benz. Là chiếc Mercedes này đã thắng mình. Đây rốt cuộc là loại Mercedes gì? Nó đã được sửa sang ra hình thù gì? Sử dụng động cơ nào? Trong đầu Long Ba xuất hiện vô số luồng suy nghĩ, muốn tìm ra đáp án cho câu hỏi tại sao mình lại thất bại. Thất bại không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là không biết lý do vì sao, Long Ba quyết định phải tìm cho ra câu trả lời, biết sai mà nhận, sau đó tìm cơ hội lấy lại thể diện của mình. Sau khi cắn mạnh răng hàm, Long Ba cởi dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe. Sải bước tới trước chiếc Mercedes-Benz, Long Ba đập mạnh vào mui xe, vẻ mặt giận dữ không phục và hét lên, mở mui ra cho tôi. Tôi muốn xem anh đã sửa lại ra sao. Sư phụ của tôi chưa từng sửa lại chiếc xe này, đây là một chiếc Mercedes-Benz S600 nhập khẩu nguyên chiếc. Thua thì chịu thừa nhận đi, đừng cố tìm cái cơ để bao biện cho sự thất bại của mình nữa. Khang Văn Hân hai tay ôm trước ngực, rung đùi nói vô cùng đắc ý. Nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân dương dương tự đắc của Khang Văn Hân, Long Ba tức đến nỗi sắp phun ra máu rồi. Nếu không phải vì muốn tìm ra nguyên nhân thật sự của thất bại lần này, anh ta hận không thể lao vào đánh Khang Văn Hân một trận. Bớt nói nhảm lại đi, mau mở mui xe ra. Long Ba tức giận gầm lên. Hét gì mà hét. Anh đã quên mất vụ cá cược lúc nãy với sư phụ của tôi rồi sao? Bây giờ đã thua có phải nên nhận làm con chó sai vặt cho anh ấy hay không? Ánh mắt của tất cả những người đang có mặt ở đó đều đổ dồn về phía Long Ba. Vừa rồi đúng là anh ta đã lấy chuyện làm con chó sai vặt ra để đánh cược, Lúc này nghĩ đến việc Long Ba phải chịu hậu quả cho lời hứa của mình, mấy cậu chủ con nhà giàu đều hít một hơi thật sâu. Cho dù Long Ba có thực hiện lời hứa của mình hay không thì lần đặt cược này cũng gây tổn hại rất lớn đến thanh danh của anh ta, sau này mỗi khi người trong giới nhắc đến e rằng cũng sẽ coi Long Ba như một trò cười. Mặt mũi Long Ba tức thì đỏ bừng cả lên, hai mắt đỏ ngầu, cả người thất thần hoảng hốt. Con chó sai vặt. Nếu thua thì sẽ phải trở thành con chó sai vặt của Lý Phàm đấy. Chẳng lẽ sau này Long Ba tôi sẽ phải làm một con chó sai vặt ư? Đường đường là cậu chủ của nhà họ Long. Ông nội của tôi lại có thân phận bí ẩn hơn nữa, chính là Đại Long Vương. Thân là cháu trai của Đại Long Vương Long Môn, lại phải làm chó sai vặt cho tên Lý Phàm này, không cam lòng. Tuyệt đối không cam lòng. Không thể làm tay sai của anh ta được. Nhất định phải tìm lại thể diện đã mất. Long Ba hằn học nói, tôi muốn biết vì sao mình lại thua, tôi thực hiện lời hứa làm tay sai vặt cho anh ta thì phải xem chiếc xe này được sửa sang lại như thế nào. Ha ha, đến bây giờ anh vẫn tưởng rằng sư phụ của tôi lái chiếc xe đã qua sửa sang á, xem ra phải để cho thấy quan tài mới đổ lệ. Khang Văn Hân nhìn Lý Phàm cười nói, sư phụ, phải để cho tên tay sai này tâm phục khẩu phục mới được, anh nói đúng không? Lý Phàm đưa chìa khóa xe cho Khang Văn Hân, anh ta ấn vào một chút, chiếc Mercedes-Benz phát ra một tiếng bíp, sau đó mui xe từ từ được mở ra. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào động cơ của chiếc xe, tất cả những gì họ thấy là động cơ nguyên bản của Mercedes-Benz chứ không phải động cơ đặc biệt được sửa lại mà mọi người đã tưởng tượng. Trời đất, vậy thì lợi hại quá rồi đấy, lái một chiếc Mercedes-Benz bình thường chưa từng được sửa lại, mà có thể thắng được anh ba, à sời, thắng được chiếc siêu xe hạng sang của tên Long Ba kia. Núi cao còn có núi cao hơn, lần này coi như cũng được tận mắt chứng kiến người tài giỏi rồi, anh Lý mới đúng là người lợi hại thực sự, trước đây chúng ta đều bị Long Ba lừa gạt. Đúng vậy, Long Ba chỉ làm bộ làm tịch, làm sao có thể so sánh được với anh Lý của chúng ta, anh ấy nhất định có thể đánh bại hầu hết cái tay đua xe chuyên nghiệp, không, giỏi hơn tất cả bọn họ luôn ấy chứ. Mọi người đang xì xầm bàn tán, chỉ có điều những lời bàn ra tán vào ban đầu là ngưỡng mộ giờ thành khinh bỉ anh ta. Long Ba hoàn toàn không để ý đến những lời bàn luận của mọi người, anh ta ngây người nhìn động cơ của chiếc Mercedes, một Benz và chẳng thể tin rằng tất cả những gì trước mắt mình đây là sự thật. Chiếc Mercedes-Benz chưa từng được sửa lại mà có thể thắng siêu xe hạng sang của mình, điều này đúng là còn phản khoa học hơn cả gặp ma. Ít nhất thì gặp ma cũng sẽ cố gắng đưa ra một lời giải thích dựa trên lý thuyết, nhưng một chiếc Mercedes bình thường chưa được sửa lại thì không có điều kiện gì để có thể giành chiến thắng chiếc xe đua hạng sang được. Chưa nói đến xe đua hạng sang, cho dù là so với chiếc xe đua bình thường thì chưa chắc đã có thể giành chiến thắng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta đã làm cách nào? Sao có thể thắng được tôi? Long Ba lẩm bẩm trong miệng, đột ngột quay đầu, nhìn thẳng Lý Phàm. Anh nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sao anh có thể làm được? Lái xe bừa vậy thôi, anh thực sự cho rằng kỹ năng của mình tốt lắm sao? Tôi có thể nói thẳng không khách sáo là kỹ năng lái xe của anh như một đống phân chó vậy. Lý Phàm mỉm cười nói. Tôi, cho dù kỹ năng lái xe của tôi có là một đống phân chó đi chăng nữa, thì anh lái một chiếc Mercedes bình thường cũng không thể thắng nổi. Rốt cuộc làm thế nào mà anh thắng được tôi? Long Ba vừa nói vừa sải bước về phía Lý Phàm, vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Khang Văn Hân cảm thấy tâm trạng của Long Ba có gì đó sai sai, ngăn ở giữa hai người họ, Long Ba, chơi thì phải chịu, anh muốn xem động cơ thì cũng được xem rồi, rốt cuộc còn muốn gì nữa? Không phải là anh sợ thua, không muốn thừa nhận đấy chứ? Ai nói tôi sợ thua không muốn thừa nhận? Tôi tuyệt đối sẵn sàng thừa nhận. Nhưng tôi phải làm cho rõ ràng tại sao lại như vậy. Anh tránh ra cho tôi. Long Ba tức giận đẩy Khang Văn Hân ra và trừng mắt nhìn Lý Phàm. Anh bình thản nói, anh thực hiện lời hứa trước đi, không phải làm con chó sai vặt sao. Vậy thì phải cho ra dáng con chó sai vặt chứ, làm cho tôi vui thì tự khắc sẽ nói cho anh biết làm thế nào để chiến thắng. Long Ba nhíu chặt hàng lông mày, cắn răng nói, ra dáng con chó sai vặt là như thế nào. Đương nhiên là quỳ trên mặt đất và sủa gâu gâu chứ sao. Không phải là anh chưa thấy chó bao giờ đấy chứ? Những người xung quanh đều hít một hơi thật sâu, không ngờ yêu cầu của Lý Phàm lại khoa trương đến mức bắt Long Ba quỳ trên mặt đất sủa gâu gâu, đây thật sự là muốn anh ta làm một con chó mà. Long Ba cũng hoàn toàn đơ người ra, ánh mắt vô cùng rối rắm nhìn Lý Phàm. Chương 587, một cước. Bắt Long Ba tôi quỳ trên đất sủa gâu gâu. Rốt cuộc là ai cho anh ta cái can đảm đó? Cho dù anh ta có chết cũng sẽ không quỳ trên mặt đất sủa như chó đâu. Long Ba khó chịu không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, vung nắm đấm về phía Lý Phàm, chuẩn bị bảo vệ lòng tự trọng của mình bằng hành động. Nhưng ngay khi nắm đấm của Long Ba vừa giơ lên thì chân Lý Phàm đã đạp lên tới bụng dưới của anh ta, đá văng bay lên cao rồi rơi phịch xuống nóc siêu xe. Bộp! Anh ta bị ngã trên nóc siêu xe và khiến cho đầu xe lõm vào một lỗ. Hức! Mọi người đều nhất thời hít một hơi thật sâu, không ngờ Lý Phàm không những là một tay đua cừ khôi mà khi đã ra tay thì còn là một người tàn nhẫn. Sư phụ thật tuyệt vời! Nhưng lúc nãy quên không bật chế độ camera rồi, đúng là nên ghi lại những động tác đó, tốc độ và sức mạnh bùng nổ ấy đúng là quá đỉnh. Khang Văn Hân chơ chẽn xông tới trước mặt Lý Phàm để nịnh nọt, còn Trần Hiểu Đồng thì khinh thường liếc nhìn anh ta một cái. Lời tâng bốc của anh đúng là chẳng ra gì, quá thô tục, quá thấp kém, sau này phải khen ngợi anh Lý Phàm của tôi một cách tao nhã. Tôi đây không phải là, còn chưa chuẩn bị xong xuôi hay sao, sau này nhất định sẽ khen ngợi thật có tầm. Khang Văn Hân lúng túng nói. Lúc này những người xung quanh đều hoàn hồn, đủ các thể loại nịnh nọt tặng quà, cũng không có ai đi xem Long Ba thế nào. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thất bại như Long Ba lúc này đã không còn được mọi người chú ý, giống như mảnh giấy vệ sinh ném vào thùng rác sau khi dùng xong vậy, hoàn toàn đã biến thành rác rưởi. Lý Phàm ngáp một cái, lười biếng nói cũng đã muộn rồi, mọi người về tắm rửa rồi đi ngủ đi, đợi đến khi câu lạc bộ đua xe thành lập thì chúng ta lại tụ họp tiếp. Đúng, đúng, đúng. Anh Lý nói đúng, nếu anh ấy đã buồn ngủ rồi thì chúng ta cũng đừng làm mất thời gian nữa, hãy để anh Lý trở về nghỉ ngơi đi. Đua một trận tuyệt vời như vậy, anh Lý chắc hẳn cũng tốn rất nhiều tâm sức rồi, anh ấy nên nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ đến thăm vào một ngày khác. Khi câu lạc bộ đua xe được thành lập, chúng tôi đều muốn tham gia làm thành viên, tới lúc đó hy vọng sẽ được anh hướng dẫn. Trong tiếng nói chuyện của mọi người, Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng ngồi lên hàng ghế sau của xe Mercedes-Benz, còn Khang Văn Hân thì ngồi vào ghế lái. Khi chiếc Mercedes-Benz bắt đầu khởi động rời đi, mọi người đều cùng giơ tay lên vẫy vẫy và tiễn anh ra về. Khi thấy chiếc đèn chiếu hậu của xe không còn chiếu tới nơi nữa, mọi người cười nói vui đùa phóng xe rời đi. Trong suốt quá trình này, không một ai đến xem Long Ba ra sao. Anh ta nằm bất động trên nóc chiếc siêu xe, cảm giác cuộc đời tưởng chừng như tan nát. Lý chết tiệt, phụt. Long Ba còn chưa nói hết câu, trong miệng phun ra một ngụm máu. Long Ba cảm thấy đau đớn cố gắng hết sức lăn lộn một lúc. Cơ thể lăn từ nóc xe xuống, ngã xuống đất bộp, một phát. Nhìn bốn bề xung quanh trống vắng không một bóng người, Long Ba cười khổ, nhịn đau lấy điện thoại di động trong túi ra. Tìm ra một số điện thoại rồi bấm gọi, anh ta nhắm mắt lắng nghe giọng nói từ điện thoại. Alo, Tiểu Ba hả, sao lại nghĩ tới chuyện gọi điện cho tôi thế? Không phải đã nói là có chuyện gì cũng không tìm tôi hay sao? Giọng nói vang lên trong điện thoại hơi đùa cợt. Đông tử, tôi đang ở trên con đường Lạc Nhạn Lĩnh. Có bị thương một chút, mau tới đón tôi. Hả? Đông tử bật ra âm thanh kỳ lạ, không ngờ Long Ba lại bị chấn thương. Nghĩ đến sự nguy hiểm của con đường Lạc Nhạn Lĩnh, phản ứng đầu tiên của đông tử là anh ta bị tai nạn xe hơi. Anh lái xe gặp tai nạn rồi ư? Hãy ở yên vị đấy đừng đi đâu hết, bây giờ tôi sẽ đến cứu anh ngay. Không phải là xảy ra tai nạn, tôi bị người ta đánh, vừa rồi thi đấu thua, tức giận muốn đi tìm bọn họ đánh nhau một trận. Ai ngờ vừa giơ nắm đấm ra, thì đã bị anh ta đá văng bị thương nặng. Long Ba vô cùng thất vọng nói. Đua xe không thắng được, đánh nhau cũng thua người ta, Long Bân lập tức cảm thấy mình là đồ rác rưởi vô dụng, dường như gì cũng không bằng Lý Phàm. Đông tử ngạc nhiên suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất trời đất. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đua xe mà còn thua? Anh chắc phải là người có kỹ năng đua xe giỏi nhất trong nước mà. Giỏi nhất cục cứt ấy. Thằng đó đã lái một chiếc Mercedes-Benz bình thường chưa qua sửa lại và giành chiến thắng trước con siêu xe của tôi. Anh ta thậm chí còn ném văng tôi ra một góc không nhìn thấy gì nữa hết. Trời đất ơi! Còn có người lợi hại đến như vậy sao? Xem ra tôi phải đi xem rốt cuộc người có thể thắng anh trông như thế nào. Lúc này đông tử rất muốn gặp Lý Phàm, trong lòng vô cùng tò mò về anh. Đừng nói nhảm nữa, mau tới đón tôi. Được, tôi đi ngay bây giờ. Cúp điện thoại. Long Ba nằm trên mặt đất nhắm mắt bắt đầu chờ đợi mòn mỏi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, từ trên trời vang lên tiếng máy bay trực thăng, Long Ba đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một sự nhẹ nhõm vì đã được giải thoát. Ngay sau đó máy bay trực thăng đáp xuống khoảng trống bên cạnh, đông tử thân hình cao lớn bước xuống, sải bước thật nhanh tới chỗ Long Ba. Nhìn thấy vết máu dính trên khóe miệng và quần áo của anh ta, đông tử sững sờ một lúc, sau đó nhìn vào vết lõm trên nóc con siêu xe. Trời đất! Anh bị người ta đá văng lên nóc xe bằng một cước ư? Đúng vậy, một cước, đã đá bay tôi. Long Ba yếu ớt nói. Được đấy chứ, làm được như vậy phải cần dùng sức lực không nhỏ, xem ra là người luyện võ. Đông tử nói xong thì cúi xuống, bắt đầu kiểm tra cơ thể của anh ta. Sau khi xác nhận Long Ba không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì mới yên tâm. Xem ra anh ta không muốn lấy mạng của anh, nếu không e rằng đã cho anh toi đời rồi. Nói nhảm ít thôi, đưa tôi lên máy bay, tôi muốn tìm cách báo thù, phải thắng anh ta trong trận đua xe, ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy. Đồng tử ôm Long Ba lên khỏi mặt đất, xoay người đi về phía trực thăng. Hai người bước lên đó, chiếc trực thăng từ từ cất cánh bay về phía một viện dưỡng lão bí mật ở ngoại ô Hán Thành. Không lâu sau trực thăng đáp xuống viện dưỡng lão, một đội nhân viên y tế đã nhận được lệnh khiêng Long Ba đến gần phòng bệnh bằng cáng. Sau khi vào phòng, các nhân viên y tế cùng nhau thực hiện một loạt quy trình kiểm tra. Kết quả kiểm tra sức khỏe đã có rồi, bị tổn thương mô mềm, ngoài ra có chút chấn thương bên trong, nhưng không nghiêm trọng nên không cần điều trị bằng phẫu thuật. Đông tử nói xong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nói đi, anh muốn báo thù như thế nào? Xem tôi có thể giúp không? Tất nhiên là cần đến sự giúp đỡ của anh, trước tiên hãy tìm hiểu lý lịch, tôi muốn biết rốt cuộc làm sao anh ta có thể có kỹ năng đua xe tốt như vậy. Đông tử nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, điều này e là, tôi không giúp được gì cho anh rồi, tôi đã điều tra thông tin về anh ta, Lý Phạm chưa từng đi học đua xe chuyên nghiệp. Chương 588, gọi bát ra tới. Long Ba như bị sét đánh, cảm thấy khó chịu cả người. Sao có thể chưa từng tập đua xe? Nếu anh ta chưa tập bao giờ thì sao có thể thắng tôi được? Trình độ lái xe này ít cũng phải có tay đua nhà nghề dạy bảo. Đông tử bất lực cười nói, vậy cậu tự xem thông tin về anh ta đi, anh ta chưa từng học lái xe. Hơn nữa thông tin trên tài liệu của anh ta, nói sao nhỉ, sau khi đọc nó cậu sẽ cảm thấy rất khiếp sợ. Tại sao lại cảm thấy khiếp sợ? Anh ta có thân phận và hoàn cảnh gia đình không đơn giản à? Không lẽ còn không đơn giản hơn cả tôi? Long Ba hỏi một lúc ba câu liền, cũng muốn hỏi cả nghi ngờ trong lòng anh ta. Đông tử lại nhún vai bất lực, cậu là cháu trai ruột của Đại Long Vương, đương nhiên là cậu ta không thể so thân phận và hoàn cảnh gia đình với cậu. Hơn nữa cậu ta còn ở rể, thân phận hay hoàn cảnh đều không đáng nhắc tới. Vậy sao anh lại nói tôi sẽ khiếp sợ? Vì cách đây không lâu cậu ta còn là thằng vô dụng nhất Hán Thành mà ai ai cũng biết. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu ta như biến thành một người khác vậy, không còn vô dụng bỏ đi nữa mà còn rất ngạo nghễ, ngang ngược. Cậu biết Trình Tư Vũ không, anh ta nói chuyện với vợ Lý Phàm thôi mà bị cậu ta đánh gãy chân vệ sĩ của anh ta. Vệ sĩ của anh ta là nhà sư ngoại tộc sống trên cao nguyên, khá giỏi võ đấy. Đông tử nói hết những chuyện liên quan đến Lý Mặc mà gã cha được gần đây, sau đó cười híp mắt nhìn Long Ba, còn vươn tay vỗ nhẹ vai anh ta. Người anh em, đây là một cánh cửa thép đấy. Cậu đừng nghĩ đến việc đua xe thắng cậu ta nữa, vẫn nên thẳng tay dồn cậu ta vào đường chết hay hơn. Đông tử thì muốn ôm chân Đại Long Vương, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Lúc này anh ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu anh ta giúp Long Ba xử lý Lý Phàm, vậy thì có thể nhờ vào anh ta ôm được đùi Đại Long Vương rồi. Nhưng anh ta cũng biết, không thể đề nghị xuất trận mà phải để Long Ba chủ động cầu xin mình mới được. Long Ba day mạnh hai bên thái dương, cảm thấy hơi khó tin về những gì mình vừa nghe được. Khác biệt giữa người với người lớn như vậy à? Lẽ nào anh ta có thiên phú dị bẩm? Nếu không tại sao anh ta chưa từng tập đua xe mà lại có thể thắng tôi? Ôi dào, cậu Long của tôi, cậu đừng rối rắm về việc đua xe nữa, cứ giết chết cậu ta, cậu vẫn sẽ là người có kỹ thuật đua xe đứng đầu cả nước. Long Ba chậm rãi lắc đầu, không, thất bại ở đâu phải đứng dậy từ đó, đây nhất định là thử thách ông trời muốn rèn luyện tôi. Chỉ cần tôi thắng anh ta là tôi có thể đứng trên đỉnh cao một lần nữa. Đông tử ra sức dùng hai tay che má, gã đã không biết nên nói gì mới được nữa, trơ mắt nhìn Long Ba đi vào ngõ cụt. Thôi được, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi hết việc ở đây rồi. Vừa khéo mấy ngày này Bát Gia cũng ở Hán Thành, cậu có muốn tới chào hỏi không? Nghe nói hình như Long Hậu cũng tới. Long Hậu tới đây thật. Lần này tôi tới Hàn Thành vì muốn chào hỏi bà ta thay ông nội tôi, còn bên Bát Long Vương, anh lấy điện thoại của tôi gọi cho ông ta, bảo ông ta tới gặp tôi. Long Ba rất có khí thế, rõ ràng là đời con cháu của Bát Long Vương mà lại bảo Bát Long Vương tới gặp anh ta. Đây hẳn là do gần đây Bát Long Vương bị tước đi tất cả quyền lực, nếu không thì không đến mức bị Long Ba đối xử như vậy. Người trong Long Môn đều đồn đãi Bát Long Vương rất đài rồi. Đông tử lập tức thay đổi thái độ, hơi do dự nói, thế này không hay lắm đâu, dù sao ông ta cũng là bậc cha chú. Bậc cha chú gì? Phượng Hoàng dụng lông không bằng con gà. Bát gia của bây giờ, thảm hại chẳng đáng nhắc đến. Long Ba khinh thường nói. Đông tử cũng ngại nói thêm điều gì, gã chỉ đành phình gan cầm điện thoại của Long Ba, gọi cho Bát Gia. Đầu bên kia tiếp điện thoại rất nhanh, tiếng cười của Bát Gia lập tức truyền tới. Ha ha ha, tiểu ba à, thằng cháu trai lớn này lại gọi cho ông, có phải nhớ bát gia của cháu không? Bát gia, tôi là Đông Tử, bạn của cậu Long. Bát gia khá ngạc nhiên, sau đó nghi ngờ hỏi, Long Ba đâu? Sao cậu lại có điện thoại của nó? Long Ba đua xe với một kẻ tên Lý Phàm, xong còn bị cậu ta đánh bị thương, bây giờ đang dưỡng thương ở viện điều dưỡng ngoại ô thành phố. Cậu ấy muốn gặp ông, mời ông nhanh chóng qua đây. Bát gia nghe xong thì ngớ người, cảm thấy rối rắm trong lòng. Mẹ nó đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao Long Ba lại có thể đua xe với Lý Phàm? Hơn nữa anh ta còn là thằng cháu cưng của Đại Long Vương, giờ lại bị thiếu chủ Long Môn đánh, vừa nhìn đã biết đây là vũng nước đục sâu không thấy đáy. Chỉ trong chớp mắt Bát gia đã giả thiết rất nhiều chuyện, đoán xem rốt cuộc Long Ba gọi ông ta qua đó có ý gì. Khụ khụ, Long Ba bị thương nặng không? Nó gọi tôi qua đó vì muốn nhờ tôi báo thù giúp nó. Cậu Long có chuyện muốn nói với ông, cậu ấy thay mặt Đại Long Vương tới đây, cụ thể muốn nói gì tôi cũng không rõ lắm. Còn tình hình thương tích của cậu ấy, không nhẹ cũng không nặng, hơi nội thương một chút. Đông Tử cân nhắc câu từ rồi mới trả lời, định bụng lừa Bát gia tới trước. Không thể nói thẳng là Long Ba bảo ông ta tới, nếu vậy thì có lẽ Bát gia sẽ không gây phiền phức cho Long Ba, nhưng nhất định sẽ tính món nợ này lên đầu gã. Tôi biết rồi, chờ lát tôi sẽ đến ngay. Chuyện liên quan đến Đại Long Vương khiến thái độ của Bát gia thay đổi rất lớn. Đại Long Vương là người Bát gia không thể đắc tội, vì đó là người còn tàn nhẫn hơn cả Long Hậu. Bây giờ Long Môn đang trong thời buổi rối ren, tuy nói là Long Hậu và Lý Phàm đấu đá lẫn nhau nhưng thực chất lại là thế kiềng ba chân. Một phe của Long Hậu, một phe của Đại Long Vương và một phe của Lý Phàm. Các Long Vương còn lại đều là cỏ đầu tường, hoàn toàn không tỏ thái độ rõ ràng muốn đứng về phe ai. Long Hậu cũng vì kiêng dè Đại Long Vương nên mới không thẳng tay giết chết Lý Phàm, bà ta chỉ tốn công dày sức muốn dùng danh nghĩa kẻ khác giết anh. Còn Đại Long Vương nhìn nhận việc này ra sao, cho tới nay không một ai biết. Rốt cuộc là ông ta ủng hộ Lý Phàm hay Long Hậu, hay là muốn tự lập. Khoảng hơn một tiếng sau, Bát gia có mặt ở viện điều dưỡng, bước vào phòng bệnh của Long Ba. Sau khi vào phòng, Bát gia mỉm cười đi đến bên giường bệnh, rất ân cần nói, tiểu ba, cháu làm trò gì vậy mà còn để bản thân bị thương. Nếu ông nội cháu biết chuyện này sẽ xót lắm đấy. Bát gia đã tới thì vết thương của cháu chỉ là chuyện nhỏ. Đông Tử, mau mang ghế tới cho Bát gia ngồi. Đông Tử bê ghế tới cho Bát gia ngồi, ông ta ngồi xuống hỏi, tiểu ba, ông nội cháu có khỏe không? Đã gần nửa năm rồi ông chưa gặp ông nội cháu. Ông nội rất khỏe mạnh, vẫn còn sức lực quản lý mọi việc. Lần này cháu đến đây chủ yếu là vì tới gặp Long Hậu thay ông nội. Bát gia lập tức nghiêm túc hẳn lên, tiểu ba, cháu còn gánh vác trách nhiệm như vậy à? Không biết ý của ông nội cháu thế nào? Chương 589, nên đánh. Ha ha, ông Bát, ông nêu ý kiến của ông trước đi. Long Ba cười lạnh nói. Chuyện này, đương nhiên là ông trung thành với Long Môn, những gì ông có được đều do Long Môn ban cho. Chỉ cần ông cháu lên tiếng, Bát gia này nhất định sẽ nghe theo. Bát gia cũng là kẻ gian xảo, lúc này không thể để lộ gốc gác được nên đương nhiên là ông ta sẽ nói lời khách sáo. Long Ba cũng không muốn biết thái độ của Bát gia, vừa nãy anh ta hỏi vậy chỉ để lót đường cho câu tiếp theo mà thôi. Bát gia đúng là biết thời thế, ông nội cháu nói cũng không sai. Long Ba cố ra vẻ sâu xa. Ồ, ông nội cháu nói gì về ông? Bát gia hơi căng thẳng hỏi. Long Ba chỉ cười không nói khiến ông ta càng căng thẳng hơn, tiểu ba, cháu mau nói đi. Chỉ cần cháu nói, Bát gia sẽ tặng cháu một món quà lớn. Quà lớn thì không cần, nếu Bát gia muốn biết thì giúp cháu xử lý Lý Phàm đi. Đây hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay với ông nhỉ. Long Ba cảm thấy đã mớm đủ lời rồi mới thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Vẻ mặt của Bát gia thay đổi trong nháy mắt, ông ta cười xòa nói, xử lý Lý Phàm à, chỉ sợ ông có lòng mà không có sức. Bát gia, ông có ý gì? Lẽ nào ông không muốn biết ông nội cháu nói gì về ông sao? Ha ha, không biết thì không biết thôi. Nhưng thằng cháu trai này mày muốn giả vờ làm đại gia trước mặt ông đây vẫn còn kém lắm. Bát gia lập tức lật mặt, mánh khóe nhỏ nhoi của anh ta sao có thể thoát khỏi đôi mắt cáo giả của ông ta. Hơn nữa Long Ba muốn Bát gia đối phó Lý Phàm, vậy chẳng khác nào bảo ông ta đi chịu chết, Bát gia đương nhiên nổi khùng rồi. Long Ba ngạc nhiên bởi thái độ trở mặt nhanh như trong chóng của Bát gia, hoang mang nói, ông Bát, sao ông lại nói như vậy, ai giả vờ trước mặt ông? Đương nhiên là thằng nhóc mày rồi, tao thấy xem ra Lý Phàm còn chưa dạy dỗ mày đủ nhỉ. Mày cũng không nghe ngóng thử xem nó có thân phận gì mà dám ra tay với nó. Mày muốn gây họa cho ông nội mày phải không? Long Ba và Đông Tử đều sửng sốt, cả hai đều không cảm thấy Lý Phàm có thân phận không đơn giản gì, dù sao hai người vừa đọc xong thông tin cá nhân của anh. Long Ba còn cảm thấy thắc mắc, nhìn về phía Đông Tử với vẻ hỏi dò. Đông Tử chậm rãi lắc đầu, tỏ ý gã cũng không biết chuyện này là sao. Ông Bát, Lý Phàm chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Tôi đã đọc thông tin về nó rồi, ông đừng tưởng ông có vai vế cao hơn tôi là có thể nói linh tinh. Long Ba bình tĩnh lại, nhìn thẳng Bát Gia không hề sợ hãi. Trong mắt Long Ba, Bát Gia chỉ là một ông già đã thất thế, chẳng có gì đáng để sợ cả. Bát Gia nhìn Long Ba như nhìn kẻ thiểu năng, lạnh lùng nói, chỉ với cái đầu ngu ngốc của mày, ra ngoài sẽ bị người khác giết chết 10.000 lần. Ông Bát, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, ông biết gì thì nói thẳng ra, đừng có nói nhảm với tôi. Nếu không tôi sẽ kể hết những gì xảy ra ở đây cho ông nội tôi nghe. Bát Gia xoay cổ tay, đi tới trước mặt Long Ba, giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh ta. Chát chát chát. Tát xuôi xong lại tát ngược lại, Bát Gia bị thằng cháu trèo lên đầu ngồi, tức điên người nên ra tay không hề nể nang gì. Chỉ trong chớp mắt đã tát cho hai má Long Ba sưng vù lên, khóe miệng chảy máu. Long Ba cắn răng nhịn đau, ngơ người đến mức không kêu lên một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Bát Gia bằng ánh mắt tràn đầy căm tức. Khi Bát Gia thu tay lại, Long Ba phun một ngụm nước bọt lẫn cả máu, cười gằn nói, đánh thoải mái không? Khó chịu thì đánh thêm hai cái nữa, ông đây bảo đảm ông không sống được tới ngày mai. Phi! Bát Gia nhổ một bãi đờm lên mặt Long Ba, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Tao dạy dỗ mày thay ông nội mày, để mày biết cái gì là phép tắc. Ngoài ra tao cũng nói cho mày biết thân phận của Lý Phàm, anh ta là thiếu chủ Long Môn. Đừng nói là mày, dù ông nội mày tới cũng không dám thẳng mặt làm gì nó. Lời nói của Bát Gia giống như sấm sét giữa trời xanh, nổ ầm ầm trong đầu Long Ba. Anh ta vốn không ngờ tới Lý Phàm lại là thiếu chủ Long Môn, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Không thể nào, sao anh ta có thể là thiếu chủ Long Môn? Long Ba lớn tiếng gào lên, tin hay không tùy mày. Nếu mày không tin tao thì có thể hỏi Long Hậu đang ở Hàn Thành đấy. Long Ba vô cùng hoang mang, vẻ hống hách vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Nếu phải đối phó với một người bình thường, Long Ba thích làm thế nào cũng được. Nhưng nếu phải đối phó với thiếu chủ Long Môn, thì hành vi hiện giờ của anh ta nhất định sẽ rước tới phiền phức cho Đại Long Vương. Không thể để người khác nắm thóp, nếu Long Ba mà đối phó Lý Phàm thật thì đó chính là điểm yếu cho người khác lợi dụng. Người khác sẽ liên tưởng tới Đại Long Vương, nhất định sẽ dấy lên càng nhiều sóng gió vô căn cứ. Long Ba càng biết rõ ràng ông nội mình đang ngấm ngấm nuôi dưỡng thế lực, nếu anh ta gây rắc rối ảnh hưởng tới kế hoạch của ông nội, vậy thì e rằng ông nội sẽ cho anh ta nhiều đòn. Long Ba càng nghĩ càng thấy lắm vấn đề, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Ông Bát, vừa nãy cháu xin lỗi, cháu không biết Lý Phàm là thiếu chủ Long Môn. Nếu cháu biết anh ta là thiếu chủ cháu nhất định sẽ không xúc phạm anh ta. Lúc này Long Ba mới hiểu vì sao anh ta bị đuổi khỏi đội đua xe, thu hồi bằng lái siêu cấp. Đối với thiếu chủ Long Môn mà nói, chuyện này chỉ cần nói một câu là xong. Đáng hận. Chỉ mong lúc gặp Long Hậu, anh ta có thể bôi nhọ Lý Phàm, để bà ta xử gọn anh. Xin lỗi tao làm gì, mày muốn xin lỗi thì tìm thiếu chủ xin lỗi đi. Nếu không hậu quả không phải thứ mình mày có thể gánh được. Tao sẽ nói chuyện này cho ông nội mày biết, về đây. Bát Gia nói xong là đi luôn. Long Ba còn muốn cầu xin tha thứ nhưng ông ta đã rời khỏi phòng bệnh rồi. Long Ba nằm trên giường, ỉu xìu như bị mất hết sức lực, ánh mắt trống rỗng. Đông Tử câm như hến thu mình ở một góc, lúc này mới dám ra tới giãn người, vừa nãy gã bị cơn giận của Bát Gia dọa sợ. Bát Gia thật là, giấy đây, lau mặt trước đi. Đông Tử lấy giấy ăn đưa cho Long Ba. Long Ba không hề để ý anh ta, trong đầu vẫn quanh quẩn lời Bát Gia vừa nói. Nếu để Bát Gia gọi điện cho ông nội, vậy anh ta chắc chắn xong đời, nhất định phải nắm chặt cơ hội cứu vãn tình hình mới được. Đông Tử, nhanh đi chuẩn bị quà, quà to, quà xịn. Ngày mai chúng ta đi xin lỗi Lý Phàm. Long Ba hô lớn. Hả? Đông Tử khá ngạc nhiên hỏi, cậu định đi xin lỗi thật à? Thật, mau đi chuẩn bị đi, phải là món quà tốt nhất. Long Ba nói xong thì cầm điện thoại, gọi cho Bát Gia. Alo, Bát Gia, cháu là Tiểu Ba đây. Vừa nãy cháu có lỗi với ông quá, cháu to gan, nên đánh. Chương 590, có thể cút. Ha ha, tôi đã tát mấy bạt tay cho cậu rồi, thế nào, bây giờ tỉnh ngộ rồi đúng không? Bát Gia ngồi trong xe, dáng vẻ bề trên bễ nghễ. Tỉnh ngộ, vừa rồi thật là tôi sai, còn mong Bát Gia không cần nói với ông nội tôi thật sự là bị mỡ lợn che mờ tâm. Long Ba liên tục nhận lỗi. Bát Gia hừ lạnh một tiếng, không vui nói, ít nói mấy lời nhảm nhí với tôi. Muốn để tôi không nói với ông nội cậu thì đơn giản thôi, tôi nghĩ có lẽ cậu biết nên làm như thế nào. Long Ba hơi do dự, thấp giọng nói, của thật ông nội tôi không bày tỏ thái độ cụ thể nào cả, ông chỉ nói nhất định phải xem xét thôi. Xem xét? Ông nội cậu đúng là đa mưu túc trí, cho cậu thời gian một ngày, chỉ cần cậu làm cho Lý Phàm không truy cứu cậu thì tôi sẽ không nói cho ông nội cậu. Bát Gia nói đầy thâm ý. Bát Gia, ý ông là, theo phe Lý Phàm. Long Ba dò hỏi. Ha ha ha, cậu đoán xem. Bát Gia nói xong bèn cúp điện thoại, Long Ba đầy mặt nghi ngờ, anh ta đặt di động lên đầu giường. Rốt cuộc ông ta có ý gì đây? Thôi kệ, vẫn nên nghĩ chuyện ngày mai thì hơn. Tôi đã bị người ta làm nhục thế mà còn phải đi xin lỗi người ta, thật là. Long Ba càng nghĩ càng tức, chỉ là tình thế lại mạnh hơn người, chỉ có thể áp lại nỗi căm tức trong lòng rồi nhắm mắt trầm tư. Ngày mới, Lý Phàm và Cố Họa Y đón ánh nắng mặt trời đi đến công ty. Cố Họa Y đi vào văn phòng, nhìn thấy trên bàn có một tập tài liệu thì không khỏi nhíu mày. Từ sau khi mở rộng nghiệp vụ, công việc lại ùn ùn kéo đến như thủy triều, Cố Họa Y cũng càng bề bộn công việc hơn. Nhiều công văn như vậy, không cần phải tự mình làm hết mọi việc, nếu như mệt mỏi thì không tốt đâu. Lý Phàm cười nói, sẽ không mệt lắm đâu, bây giờ là lúc công ty đi vào quỹ đạo, cho nên công việc mới nhiều hơn ngày thường một chút. Cố Họa Y ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu bận rộn, Lý Phàm kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giúp đỡ Cố Họa Y xử lý công việc. Đúng lúc hai người đang chung sức làm việc thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến gần, thư ký đẩy cửa bước vào văn phòng, nói tổng giám đốc, có một người tên là Long Ba nói đến tìm anh Lý để xin lỗi. Long Ba là ai? Cố Họa Y nghi ngờ hỏi. Hả? Trong lòng Lý Phàm hơi buồn bực, nếu Long Ba đến báo thù thì Lý Phàm còn có thể hiểu, chứ đến giải thích là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hôm qua sau khi thắng đã làm tính cách Long Ba thay đổi chóng mặt, chuẩn bị theo anh đi học kỹ năng lái xe giống Khương Văn Hân? Long Ba là một người đua xe thua anh vào tối qua, không ngờ anh ta lại đến xin lỗi. Lý Phàm giải thích một câu, suy nghĩ xem Long Ba thật sự đến xin lỗi hay là mượn cớ xin lỗi để đến gây chuyện. À! Cố Họa Y lên tiếng, thuận miệng nói, hay là anh ra ngoài xử lý một chút đi, nhiều việc cần làm lắm, anh cũng đừng để anh ta vào đánh, tránh cho quấy rầy đến công việc của em. Đi, anh đi ra ngoài xem anh ta làm cái quỷ gì. Lý Phàm đứng dậy đi ra văn phòng, gặp được Long Ba mang theo bao lớn bao nhỏ đứng ở hành lang. Đông Tử đi theo Long Ba, trong tay cũng lỉnh kỉnh đồ vật, nhìn hai người càng giống đi đút lót hơn. Nhìn thấy Lý Phàm đi ra, mí mắt Long Ba co rút mạnh, lại vẫn cắn răng cố nở nụ cười miễn cưỡng. Người anh em Lý Phàm, thật không phải, chuyện đêm qua là tôi không đúng, tôi đến để thực hiện lời hứa, tôi quyết định làm tay sai cho anh. Lúc Long Ba nói chuyện, trong lòng anh ta liên tục chửi thầm Lý Phàm. Đây là sỉ nhục cả đời của Long Ba này. Tao nhất định sẽ trả lại gấp bội cho mày. Trong mắt Long Ba hiện lên sự hận thù, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng áp hận thù xuống đáy lòng. Lý Phàm nhìn Long Ba bằng ánh mắt trêu tức, vuốt cằm chậm rãi nói, tôi không thiếu tay chân, anh như vậy không thích hợp làm tay sai của tôi, mời quay về đi. Long Ba hơi ngạc nhiên, sau đó sự xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt. Trước kia Long Ba đi đến đâu cũng được người người nịnh bợ, bây giờ muốn làm tay sai cho người ta mà còn bị chê ghét, điều này làm cho một kẻ có lòng tự trọng cao ngạo như Long Ba căn bản không thể chấp nhận. Anh có ý gì? Long Ba tôi. Long Ba hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc tức giận, cúi đầu nói, Long Ba tôi thật sự đến xin lỗi, cũng cam tâm tình nguyện làm tay sai cho anh. Nhìn anh hoàn toàn không có chút cam tâm tình nguyện nào, tôi sợ lầm xài lang thành chó, nuôi trong nhà lại thành hậu họa khôn lường. Đông Tử cười gượng tiến lên giảng hòa, hiểu lầm, lúc trước hai anh đều là hiểu lầm nhỏ. Làm gì mà phải cắn chặt không tha thế? Long Ba người ta đã muốn đến xin lỗi rồi, anh Lý, anh rộng lượng cho anh ta một cơ hội đi. Anh là ai? Chỗ này có chỗ cho anh nói chuyện à? Lý Phàm lạnh lùng hỏi. Tôi là bạn của Long Ba. Đông Tử lắp bắp nói một câu, anh ta bị khí thế của Lý Phàm dọa sợ. Đông Tử cho Long Ba một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, sau đó yên lặng lui về phía sau từng bước, đã hạ quyết tâm không xen vào. Chuyện như vậy mà còn xen vào thì thường là không có kết quả tốt, tục ngữ nói hay lắm, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, cháu trai của Đại Long Vương và thiếu chủ Long Môn mà thật sự đánh lên thì Đông Tử giúp ai cũng không ổn. Hai mắt Long Ba nhắm chặt, nếu không phải có Bát Gia uy hiếp thì anh ta đã sớm phủi tay chạy lấy người. Lý Phàm, phải làm sao anh mới tha thứ cho tôi? Anh nói đi, tôi nhất định sẽ nghe theo, cho dù anh muốn tôi quỳ xuống dập đầu trước anh cũng được. Tôi rất tò mò, vì sao anh lại chạy đến xin lỗi tôi? Đây không phù hợp với tính cách của anh. Long Ba yên lặng vài giây, sau đó mới nói, là Bát Gia ép tôi không còn cách nào, cùng đường nên chỉ có thể xin lỗi anh, cái này anh vừa lòng chưa? À, thì ra là thế, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ chấp nhận một lời xin lỗi không thành tâm nào cả, anh có thể cút rồi. Lý Phàm nói xong bèn quay về văn phòng, Long Ba ném đồ trong tay xuống, bước nhanh đến chỗ Lý Phàm, giữ chặt Lý Phàm không cho anh đi. Trong mắt Lý Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, sau đó anh tung một cước đá lên đùi Long Ba, đánh Long Ba bay thẳng ra ngoài. Nói mày cút, mày có nghe không? Nếu không thì tao không khách khí đâu. Long Ba chịu đựng đau đớn, quỳ trên mặt đất, nức nở nói, mong anh Lý tha thứ, cầu xin anh tha thứ cho tôi. Tao tha thứ cho mày, cút đi, đừng đến làm phiền tao nữa. Lý Phàm nói xong thì quay về văn phòng, mạnh tay đóng cửa phòng làm việc. Đông Tử ném đồ trong tay xuống, nâng Long Ba đang quỳ trên đất lên, anh tội gì phải như vậy? Đây không phải chính mình tìm xấu mặt à? Anh nghĩ tôi muốn vậy à? Nếu làm lão già Bát Gia kia gọi điện cho ông nội tôi, có khi ông nội tôi chạy thẳng đến đây dạy dỗ tôi đấy, tôi cũng không muốn bị nhốt vào ngục tối ở nhà đâu. Hi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đông Tử cảm khái một câu, sau đó dìu Long Ba nhanh chóng rời đi. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình, cảm ơn các bạn.